Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thôn phệ tiến hóa. Sủng vật ma thần thôn phệ hết Velociraptor trứng về sau. Tần Trường Phong quân hàm nhật ký bên trên rất nhanh liền hiện ra tin tức. Nhắc nhở, người không giai sủng vật ma thần thôn phệ một cái Velociraptor trứng. Đạt được đầy đủ viễn cổ Velociraptor gen, có thể mở ra lần thứ nhất tiến hóa. Căn cứ mục tiêu sinh vật gen cường độ, tiến hóa thành công tỷ lệ 85%. Phải chăng mở ra? Vâng, nghe được 85% xác suất thành công, Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo không do dự liền trực tiếp lựa chọn xác định. Velociraptor vốn là hắn từ rất nhiều khủng long bên trong tuyển chọn trước mắt thích hợp nhất thôn. Phệ mục tiêu, nhắc nhở, sủng vật của ngươi mở ra không giai tiến hóa. Tiếp tục thời gian 1-2 giờ. Sau khi thành công ngươi đem đạt được một cái cường lực nhất giai chiến đấu sủng vật. Sau đó, theo gian phòng bên trong đột nhiên vang lên tiếng xèo xèo. Cũng chỉ gặp co lại thành một đoàn con sên trên thân đột nhiên mọc ra từng cây màu xanh. Giống như là mạch máu đồng dạng đồ vật. Từ các vị trí cơ thể vươn ra về sau. Rất nhanh liền quấn quanh đan vào một chỗ. Trong chớp mắt hình thành một cái lồi lõm chập trùng màu xanh viên thịt. Viên thịt mặt ngoài mạch máu còn giống rắn đồng dạng không ngừng ngoạc nguậy. Thấy thế nào đều so con sên dáng vẻ còn buồn nôn không chỉ gấp 10 lần. Huynh đệ, làm ca ca không cầu dung mạo ngươi giống trong điện ảnh Velociraptor dạng kia tinh thần uy phong. Chí ít cũng phải nhìn được a. Không phải liền thật uổng công tên của ngươi. Đem tiến hóa bên trong sủng vật trứng thu vào sủng vật không gian lúc. Tần Trường Phong tuyệt vọng thần lẩm bẩm nói. Hắn sở dĩ tại rất nhiều khủng long bên trong tuyển chọn Velociraptor. Trở thành sủng vật nhất giai tiến hóa lúc thôn phệ mục tiêu. Là bởi vì trước mắt Velociraptor đích thật là thích hợp nhất. Mặc dù tòa này công viên Jurassic bên trong còn có xa mạnh hơn Velociraptor lớn khủng long. Nhưng ở vào không giai sủng vật lần thứ nhất thôn phệ tiến hóa mục tiêu nhưng lại có khắc nghiệt hạn. Mức cao nhất. Giống khủng long bạo chúa cùng cức long loại này cường hãn đến sinh vật khủng bố. Khẳng định ở vào không cách nào tiêu hóa trong hàng ngũ. Mà cỡ nhỏ khủng long bên trong cũng không nghi ngờ lại là lấy Velociraptor xưng vương. Nguyên phim kịch bản bên trong 4 cái Velociraptor cho Tần Trường Phong lưu lại phi thường ấn. Tượng khắc sâu, bọn chúng có được xuất sắc nặc tung năng lực. Nhân loại tất cả điều tra thủ đoạn đều đối với hung tàn Tyrannosaurus thúc thủ vô sách dưới tình. Huống, bọn chúng lại tùy tiện tìm được đối phương. Bén nhạy thân thủ cùng nhanh chóng tốc độ. Velociraptor chính là lấy tần mãnh lấy sưng. Tốc độ cùng tính linh hoạt tự nhiên không cần nhiều lời. Khủng long bên trong có thể cùng bọn chúng so sánh thực sự lác đác không có mấy. Không sai phòng ngự cùng sức chịu đòn. Trong phim ảnh Velociraptor Tiểu Lam bị hung tàn Tyrannosaurus đánh bay ra ngoài đâm vào trên cây. Cột, đánh nát cột đá cùng phía sau pha lê. Một khắc này tất cả mọi người cho là hắn khẳng định chết rồi. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau nó thế mà đầy máu phục sinh một lần nữa gia nhập chiến đấu. Cùng khủng long bạo chúa vai sóng vai chiến đấu. Nguyên lai trước đó chỉ là đã hôn mê. Phải biết hung tàn Tyrannosaurus một lần va chạm. Chính là xe tải cũng có thể lật tung. Cường hãn nhất là không sợ dũng khí cùng phá trần trí lực. Tứ tỷ đệ cùng trang bị có vũ khí tự động cùng APG võ trang đầy đủ lính đánh thuê chính diện giao. Phong, tổn thất chắc nhưng làm địch nhân bộ đội cơ hồ toàn quân diệt hết. Cho dù đối mặt cấp bậc vượt qua tự thân 4-5 cái cấp bậc hung tàn Tyrannosaurus, cũng dám động thân mà chiến, lại thêm sắc bén nanh vuốt mang tới cường hãn lực công kích. Theo Tần Trường Phong đơn giản chính là hoàn mỹ trinh sát cùng rừng rậm sát thủ. Mặc dù so ra kém hoàn toàn thể màu đen Alien, nhưng ở nhất giai đoạn này, lại thật không thể nhận cầu càng nhiều. Dù sao màu đen Alien cũng là đi qua vô số lần thí nghiệm sau đản sinh hoàn mỹ giết chóc sinh vật, mà hắn sủng vật mới tiến hành lần thứ nhất tiến hóa mà thôi. Lại đề thăng mấy cấp, nhiều tiến hóa mấy lần về sau, tiến hóa thành so màu đen hoàn toàn thể Alien càng cường đại hơn chủng loại chính là tất nhiên. Kỳ thật Velociraptor tại khủng long tộc đàn bên trong chỉ là một cái đại khái xưng hô, cụ thể xuống tới còn có rất nhiều chi nhánh. Khác biệt chi nhánh chỉ thấy hình thể cùng sức chiến đấu cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhỏ nhất linh trộm long tăng thêm cái đuôi mới 2,5 mét, thể trọng 25 kg tả hữu, đơn đả độc đấu, cho dù cùng hiện đại trên địa cầu lão hổ song so sánh, cũng toàn bộ không thể đối kháng. Chẳng qua trung đẳng cấp bậc cân bằng Deinonychus liền có thể cùng lão hổ tách ra vật tay. Bọn chúng có 3,3 mét dài, thể trọng 70 kg tả hữu. Về phần Velociraptor gia tộc lão đại Utahraptor, 600 kg trở lên thể trọng, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép lão hổ. Cường đại nanh vuốt cũng sẽ để chiến đấu như vậy trở nên không chút huyền niệm đáng nói. Trong điện ảnh loại này Velociraptor, hình thể cùng trọng lượng so ra kém Utahraptor, nhưng so cân bằng Deinonychus cao hơn một cái cấp bậc, y theo bọn chúng tại trong phim ảnh hiện ra chiến lực cùng trí thông minh. Cho dù đơn đả độc đấu cũng đủ để nhẹ nhõm chiến thắng lão hổ cùng sư tử loại hình mèo to. Hơn nữa cùng cái khác khủng long cùng kẻ săn mồi khác biệt, bọn chúng không phải kẻ độc hành, mà là quần cư sinh vật. Cái này mang ý nghĩa bọn chúng hiểu được phối hợp với nhau, sức chiến đấu sẽ theo số lượng gia tăng mà thành cấp số nhân tăng lên. Đây cũng chính là Tần Trường Phong hy vọng sủng vật thông qua thôn phệ Velociraptor mà thu được gen. Một trong ưu điểm, tại kế hoạch của hắn bên trong, sủng vật ma thần không chỉ có cường đại đơn thể chiến lực, còn muốn trở thành Alien cơ thể mẹ dạng kia có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một cái kẻ giết chóc đại quân kinh khủng tồn tại. Mặc dù cái mục tiêu này còn cực hắn xa xôi, nhưng hắn tin tưởng thôn phệ Velociraptor tiến hóa chính là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Huống chi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thôn phệ Velociraptor còn có thể người để hắn ở cái thế giới này đạt được một cỗ ngoài định mức chiến lực. Cho nên không thể nghi ngờ, trước mắt loại này Velociraptor chính là Tần Trường Phong trong mắt ma thần nhất giai tiến hóa lúc hoàn mỹ nhất thôn phệ mục tiêu. Nói rất dài dòng, nhưng Tần Trường Phong tại trong phòng khách đợi thời gian kỳ thật mới 10 phần loại không đến. Rời tửu điếm về sau, Tần Trường Phong liền dẹp an người bảo lãnh viên thân phận, trực tiếp trưng dụng một cỗ công viên xe gắn máy, sau đó cưỡi đi lên hướng về toàn bộ công viên Jurassic trung tâm khống chế cao ốc tiến đến. Sủng vật tiến hóa 1-2 cái giờ, hắn tự nhiên không thể ngồi làm các loại. Ba cái đồng đội mặc dù có vẻ như không đáng tin cậy, nhưng đã tín nhiệm hắn lần này, hắn tự nhiên cũng muốn xứng đáng tín nhiệm của bọn hắn. Cho nên đến chính mình tư nhân mục đích về sau, dĩ nhiên chính là muốn bắt đầu tay hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ. Trung tâm khống chế cao ốc tại một rừng cây trầm trên sườn núi, khoảng cách hưu nhàn khu cũng không xa, cho nên Tần Trường Phong cưỡi xe gắn máy, vẻn vẹn qua vài phút liền đạt tới mục đích nơi. Tòa này cao ốc trên đỉnh có máy bay trực thăng lên xuống bình đài. Mặc dù cũng có thủ vệ đề phòng, nhưng so phòng thí nghiệm bên kia lại muốn thư giãn được nhiều. Chỉ ít Trường Phong ỷ vào chính mình bảo an nhân viên thân phận là có thể đi vào tòa kia đại lâu. Chỉ là phải vào phòng điều khiển chính, muốn thông qua một bộ chuyên dụng thang máy, mà cửa thang máy đồng dạng có một tên cầm thương cảnh vệ canh chừng. Đến nơi này Tần Trường Phong liền không cách nào lại đi tới. Vẫn là bởi vì cấp bậc quá thấp, không cho phép tiến vào. Lúc này, Tần Trường Phong khẽ chau mày. Từ trước đó tại phòng thí nghiệm đãi ngộ cũng có thể thấy được. FBI cấp thấp điều tra viên thân phận cũng không tốt dùng. Hiện tại chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào tiến vào phòng điều khiển chính bên trong. Hơn nữa bên trong còn không có u bác sĩ dạng này có thể uy hiếp người. Hắn sở dĩ muốn tới nơi này là bởi vì bên trong thiết bị có thể giám sát đến ở trên đảo cơ hồ bất kỳ chỗ nào hình tượng. Cho nên chỉ cần đi vào đến bên trong, chẳng khác nào nói đem chọn tòa công viên động thái đều nắm giữ ở trong tay. Xa so với chính mình một chỗ chạy tới quan sát muốn thuận tiện được nhiều. Cho nên, muốn quang minh chính đại tiến vào phòng quan sát, còn là đến ngẫm lại những biện pháp khác. Đứng tại hành lang góc rẽ, lặng lẽ đánh giá cửa thang máy hai cái cầm thương thủ vệ vài phút. Xác định phụ cận không có giám sát về sau, Tần mở to mắt bên trong liền lấp lóe mang theo âm lãnh tinh mang. Đồng thời trong lòng có chủ ý, chỉ gặp hắn đi vào trong nhà vệ sinh, tại một cái đơn cách bên trong đem trên người bảo toàn nhân viên chế phục cùng trang bị toàn bộ đều cởi ra, đổi thành một thân phổ thông quần áo, sau đó liền mở ra tinh linh tế tự chúc phúc dây chuyền cấp một huyễn nguyệt ảnh kỹ năng. Triệu hồi ra một cái cùng hắn hiện tại giống nhau như đúc phân thân. Sau đó, hắn đem trên người mình quần áo đổi về bảo toàn đội chế phục về sau. Liền mang theo phân thân cùng đi ra ngoài. Không đến 100 mét trên đường, không có gặp được bất luận kẻ nào. Tần Trường Phong mang theo phân thân rất nhanh liền thuận lợi về tới trước đó có thể quan sát được. Cửa thang máy chỗ ngoặt, tòa này cao ốc không đúng du khách mở ra, cho nên xuất nhập nhân viên vốn là thưa thớt. Lúc này càng là bốn bề vắng lặng. Thừa cơ hội này, Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Chính mình lặng lẽ vây quanh tên kia cảnh vệ phía sau thang máy tường một chỗ khác. Vào chỗ đồng thời để phân thân từ góc rẽ xông ra. Làm cái kia cầm thương thủ vệ nhìn thấy phân thân kinh bản năng kinh ngạc sát na. Tần Trường Phong bản thể liền phát động tướng vị đột tiến. Đột nhiên từ thang máy phía sau vách tường xuyên ra, trong nháy mắt đi tới tên kia cảnh vệ sau lưng, sau đó giơ bàn tay lên, chính là một cái trường đao đôi cài ót chặt xuống dưới. Lấy Tần Trường Phong hiện tại thân thủ, hết thảy có thể nói đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tăng thêm lại là ngoài dự liệu từ phía sau đánh lén. Cho nên cho dù nhận qua nhất định huấn luyện cảnh vệ cũng căn bản liền phản ứng không kịp. Huống chi, Jurassic thế giới chủ đề công viên, từ lúc sáng lập đến nay, chủ yếu nhất ngoại lai uy hiếp là phát sinh các loại đột phát tình huống khủng long nhóm. Về phần đến từ nhân loại tập kích ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà phòng quan sát cũng không phải phòng thí nghiệm dạng kia hạch tâm cơ mật nơi. Cho nên cái này cảnh vệ đã sớm phòng bị thư giãn. Tại Tần Trường Phong đánh lén phía dưới, một tia hoàn thủ dư địa đều không có, ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng không kịp. Cái này vô tội cảnh vệ liền bị Tần Trường Phong đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó theo sau lưng thang máy tường chậm rãi tê liệt ngã xuống. Lúc này, Tần Trường Phong khống chế phân thân đem cảnh vệ súng ngắn rút ra. Nắm ở trong tay liền mở ra thang máy môn đi vào. Ấn xuống duy nhất cái nút sau liền bắt đầu lên cao. 5 giây về sau, thang máy cửa mở ra trong nháy mắt. Khắc sâu vào phân thân trong mắt chính là một gian rộng lớn đại sảnh. Tứ phía tất cả đều là vách tường. Có thể nói kín không kẽ hở. Duy nhất ra vào địa phương chính là dưới chân hắn thang máy. Giữa đại sảnh trên mặt bàn từng khối màn hình sau giám sát nhân viên đều đâu vào đấy bận rộn. Cũng không có phát hiện có một cái khách không mời mà đến. Mà trên vách tường treo đầy từng khối màn hình lớn. Phía trên lấp lóe biến ảo các loại hình vẽ và số liệu. Chính là Tần Trường Phong muốn xem xét tin tức. Chỉ bất quá, tại cái này ở giữa trong đại sảnh. Còn có một tên người mặc âu phục người da đen bảo an. hắn nhìn thấy phân thân điển hình giặc cướp cách ăn mặc về sau. Không chút nghĩ ngợi liền đem bàn tay đến dưới nách trái đi rút súng. Nhưng mà phân thân, hoặc là nói Tần Trường Phong động tác so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Tại Hắc Ca Môn tay vừa mới nắm chặt báng súng thời điểm. Theo phịch một tiếng súng vang lên, một viên đạn liền đánh xuyên qua hắn cổ tay. Kịch liệt đau nhức để hắn ngón tay không thể không buông ra. Súng ngắn liền theo trượt xuống đến trên sàn nhà. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.